đoàn xe tan tiễn đưa em về vùng trời xa xôi. Một ngày nào có mắt em rực rỡ, môi hồng tươi, tóc xanh mây trời, nụ hôn xưa ngất ngây tuyệt vời, ngập ngừng xôn xao. Thầm lặng bước, tim hồi nhớ, vang lời kinh chứa chan u buồn. Hàng cây khô hắt hiu bên đường, lặng nhìn bơ vơ. Chốn cao thiên đàng, ngàn đời chia xa.